Có điều, có thể cô phải mất càng nhiều thời gian để thoát ra khỏi mối tình này. Âu Dương Ngâm mở cửa xe bước xuống, vẫy một chiếc xe taxi, lướt đi như bay về phía trung tâm thành phố.